Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 950, Vu Yêu Lượng Kiếp. Khai sáng mới nói, tuyệt không có khả năng là một kiện chuyện đơn giản. Huống chi, Tần Trường Phong bây giờ muốn đi chính là một đầu nhưng cùng tiên đạo tranh phong cấm kỵ con đường. Tương lai mỗi một bước đều nhất định tràn ngập gian nguy cùng sự không chắc chắn. Thái Sơ Đạo Thiên bên trong Đạo Thiên Thần Dương tế luyện thành công, mang ý nghĩa Tần Trường Phong đã đi ra bước đầu tiên. Nhưng Đạo Thiên Thần Dương chỉ là thế giới hạch tâm, khoảng cách tương Đạo Thiên Vũ Trụ khai sáng ra đến, vẫn còn kém cực kỳ trọng yếu diễn hóa thế giới trật tự. Mà cái này y nguyên cần tự thân cung cấp số lượng lực lượng kinh khủng. Cho nên bất kể là tổ vu chi huyết, công đức kim quang vẫn là chúng sinh tín ngưỡng. Đối với Tần Trường Phong mà nói, vẫn là đều là nhất định phải chi vật. Chờ đợi vu yêu đại chiến thời cơ đến đồng thời, Tần Trường Phong lại đem tâm thần chìm vào đến trong cơ thể. Đạo đế thiên đồ cùng với Thái Sơ Đạo Thiên coi là thật chất chứa vô tận huyền bí mật. Vô luận hắn làm sao nghiên cứu, đều cảm giác biết chỉ là một góc của băng sơn. Đằng sau còn có càng nhiều vũ trụ đại đạo căn bản bí mật chờ lấy hắn. Mặt khác, làm hắn tu hành chi đạo chuyển thành đầu này Thái Sơ Phù Đạo về sau. Thần thông đạo pháp nhất là tam tai thi triển. Tất nhiên muốn tùy theo biến hóa, chỉ có như ấy mới có thể đem đạo này đối chiến lực tăng lên tối đại hóa. Trong chớp nhoáng lại là mấy chục năm, tiên thần nhóm nhẫn nại cũng có cực hạn. Một ngày này vu yêu hai tộc tiếp tục hàng ngàn hàng vạn năm núi lửa rốt cục bạo phát. Không ngoài sở liệu, dây dẫn nổ vẫn là vu tộc đại vu hậu nghệ. Hắn lấy thần tiễn bắn rơi 6 cái mặt trời, làm cho yêu hoàng 6 tên thái tử vẫn lạc. Bởi vì Tần Trường Phong ảnh hưởng, 9 cái kim ô thái tử bên trong từng có mấy người đạt được hắn truyền pháp, cho nên thực lực tăng cường, để hậu nghệ ít bắn rơi mấy cái. Hơn nữa cho dù là rơi xuống, cũng có mấy người tu luyện ra Phượng Hoàng nhất mạch thần thông, có thể dục hỏa trùng sinh. Chỉ là trong đó còn có mấy tên lúc trước khinh thường tại đi theo Tần Trường Phong cái này ngoài tộc tu hành, bởi vậy không cách nào phục sinh. Yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng chết rồi con trai, yêu tộc chết rồi thái tử, toàn bộ yêu tộc tùy theo ầm vang nổi giận. Kim ô tộc bên ngoài yêu tộc chưa hẳn đối với kim ô thái tử chết cảm thấy cỡ nào bi thương, nhưng vu tộc làm như vậy tương đương ngay trước hết thảy hồng hoang sinh linh mặt đánh yêu tộc mặt, liền lệnh cho yêu tộc đại năng nhóm không cách nào dễ dàng tha thứ. Đông Hoàng Thái Nhất tại thiên đình Nam Thiên Môn lay động hậu thiên chí bảo chiêu yêu phiên, triệu hoán hồng hoang ức vạn yêu tộc, chiếu lệnh chỉ có một chữ: chiến. Chiêu yêu phiên là nữ hoa lấy tiên thiên hồ lô xanh luyện chế. Cùng hồng hoang thiên địa tất cả yêu tộc đều có nhân quả liên hệ. Bởi vậy phàm là tu sĩ yêu tộc, chịu đến chiêu yêu phiên triệu hoán sau đều phải chạy tới chiến trường tập kết. Nếu không nhân quả cắn trả, thân tử đạo tiêu chỉ ở trong khoảnh khắc. Yêu tộc trung tướng nghe lệnh, theo bản hoàng san bằng vu tộc. Từ đây yêu tộc vì thiên địa chi chủ, vạn thế độc tôn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn đều phủ thêm chiến giáp, tại Nam Thiên Môn điểm binh khiển tướng, thiên đình yêu tộc đại quân như mây đen tập kết, sát khí ngập trời, làm cho thiên đình như rơi cực u, hàn ý thấu xương. Đồng thời yêu tộc bản tính bất tuân, gầm thét tê minh ở giữa hung diễm bức người, toàn bộ thiên giới đều tại tùy theo chấn động. Yêu tộc khai chiến, thập nhị tổ vu tự nhiên trước tiên phát giác, không cần nhiều lời, thập nhị tổ vu vu điện bên trong sát khí thẳng tắp trùng thiên, như lang yên cuồn cuộn, lại như một ngụm vu kiếm đâm vào thiên giới, muốn đem yêu tộc đang tại ngưng kết thiên đình đại quân chảm diệt. Oanh minh khuấy động, lượng kiếp sắp nổi, hồng hoang thế giới bên trong điện thiểm lôi minh, cuồng phong, mưa to, băng đao, địa chấn, các loại thiên tai không ngừng bộc phát, gần như tận thế, trong thời gian cực ngắn, Vu tộc đại quân cũng tại Đại Vu thống lĩnh dưới tập kết. Ngay ngắn trật tự, hướng về Bất Chu Sơn quét ngang mà đi, đối bọn hắn mà nói, trận chiến này chính là không chết, không thôi diệt tộc cuộc chiến. Cho nên cánh cửa thời không tập kích vô dụng, nhất định phải đường đường chính chính từ Bất Chu Sơn thế giới này cầu nối hướng thiên đình tiến hóa. Một đường giết đi qua, thẳng đến trước mắt lại không yêu tộc người. Toàn bộ hồng hoang đại địa, Vu tộc ức vạn chiến sĩ khuynh xào mà động, bước chân hạ xuống chính là lôi minh, không ngừng dẫn phát sơn băng địa liệt. Tại tổ vu dẫn đầu dưới dòng lũ giống như tuôn hướng Bất Chu Sơn. Trên đường đi dài trên hồng hoang đại địa yêu tộc bị thanh tẩy. Những nơi đi qua phàm là yêu tộc, vô luận thư hùng lão ấu, thiện ác hay không, tất cả đều bị vô tình tàn sát. Vu tộc giết đỏ cả mắt, cả một tộc bầy đều bị lôi cuốn. Trừ cái đó ra, không thể chấp nhận bất luận cái gì âm thanh. Bởi vậy hậu thổ tổ vu mặc dù lòng có không đành lòng, lo lắng vu yêu đại chiến cuối cùng khả năng rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục, nhưng cũng không thể nói ra nửa chữ đến. Nàng trung quy là vu tộc tổ vu, như thế hưng suy tồn vong thời khắc, dù là biết rõ phía trước là vạn kiếp bất phục vực sâu, cũng chỉ có thể cùng toàn bộ vu tộc vừa lên nhảy đi xuống. Yêu tộc đại năng thông qua thần thông thấy cảnh này, càng thêm kinh sợ. Đế Tuấn đưa tay một chiêu, chu thiên tinh thần lực lượng đầy trời ngưng tụ, tại Nam Thiên Môn trước hóa thành một đầu tinh đạo hướng về Bất Chu Sơn đưa vào thiên giới đỉnh mà đi. Tùy theo Đông Hoàng Thái Nhất ra lệnh một tiếng, ức phải yêu binh đạp vào tinh đạo, trùng trùng điệp điệp lái hướng Bất Chu Sơn chiến trường, làm yêu tộc đại quân từ Bất Chu Sơn thượng phủ xuống thời giờ. Đế Giang sau lưng có hư không long thần, như ẩn như hiện hiện ra hư không chí cao áo nghĩa. Đưa tay giống to, chúng huynh muội, tế thập nhị đô thiên thần sát đại trận, triệu hoán phụ thần chân thân, san bằng yêu thiên, yêu tộc cùng vu tộc tranh đấu vô tận năm tháng, đều tự đối với đối phương thực lực đều có thể gọi là rõ như lòng bàn tay. Đế Giang trong lòng biết bình thường chiến đấu nhất định lề mề, như thế vu tộc cho dù chiến thắng cũng nhất định sẽ tử thương thảm trọng, cho nên chiến đấu ngay từ đầu hắn liền muốn tập hợp thập nhị tổ vu lực lượng triệu hoán bàn cổ chân thân, dùng cái này vu tộc lực lượng mạnh nhất trực tiếp nghiền ép yêu tộc. Tốt. Thoại âm rơi xuống, thập nhị tổ vu hiển thị rõ chân thân, thượng cổ vu thần pháp tướng kinh thiên động địa, dựa theo cố định phương vị đứng thẳng, cấu kết tối tăm thiên đạo, nhất thời vô biên vật bẩn sát khí từ hồng hoang đại địa các ngõ ngách tuôn ra mà đến, hóa thành hắc vụ bao phủ, đem thập nhị tổ vu đều bao phủ ở bên trong, nương theo lấy cổ lão âm thanh, giống như thiên địa tiếng hít thở, giống như một đạo kinh khủng hư ảnh từ hắc vụ bên trong hiển hiện, cũng thôn phệ hắc vụ ngưng thực, cho đến hóa thành một tôn hơn chục ngàn trượng cao mênh mông cự nhân ngạo nghễ sừng sững giữa thiên địa, từ khai thiên phách địa bỏ mình. Vô tận năm tháng về sau, bàn cổ chân thân lại xuất hiện thế gian, bao quát vu yêu hai tộc ở bên trong. Toàn bộ sinh linh đều tại đây khắc nín thở, nhìn qua phụ thần thân ảnh, đều tâm tình phức tạp, nhưng mà đây chỉ là bàn cổ chi thân, mà không phải chân chính bàn cổ. Thao túng bộ thân thể này chính là vu tộc tổ vu. Bàn tay khổng lồ vỗ, tựa như một mảnh thiên khung hạ xuống, cuồng phong đều có thể xé rách hư không, nhấc lên kinh đào hải lãng. Đột nhiên xuất hiện một trưởng hạ xuống, từ thiên đình mà đến yêu tộc đại quân nhất thời tử thương thảm trọng. Mấy chục vạn tu sĩ yêu tộc hóa thành thịt nát huyết vũ. nguyên bản chỉnh tề uy vũ thiên đình đại quân hàng ngũ bên trong trực tiếp chống đi một khối màu máu khu vực, đáng hận, tế chu thiên tinh đấu đại trận. Đông Hoàng Thái Nhất hét giận dữ, giơ lên chu thiên tinh thần cờ, yêu tộc đại quân theo làm cho mà động, mỗi một cái yêu tộc đều đứng vững phương vị, ẩn ẩn cùng chu thiên tinh đấu từng cái đối ứng, mở ra thượng cổ thứ nhất tinh trận, tiếp dẫn dưới đầy trời tinh huy, tinh quang sán lạn, làm cả bất chu sơn phụ cận mấy vạn bên trong hư không đều phảng phất trong nháy mắt hóa thành vô ngân tinh không, ức vạn đạo tinh quang chính là ức vạn đạo tinh thần chi kiếm. Một kiếm tiếp lấy một kiếm không ngừng chém về phía bàn cổ chân thân. Cái sau thì lại lấy nhục thân đối cứng, không ngừng bóp nát kiếm quang, thậm chí trực tiếp đánh từ xa bạo tinh thần. Có thể thấy được bàn cổ chân thân kinh khủng bực nào. Nhưng chu thiên tinh thần đại trận cũng không phải dễ dàng. Tinh thần vô cùng vô tận, cho dù thập nhị tổ vu biến thành bàn cổ chân thân có thể cùng chống lại. Trên chiến trường cái khác vu tộc lại gặp chịu tác động đến. Trong nháy mắt tử thương vô số, lần thứ hai thiên địa lượng kiếp, vu yêu đại chiến, tại lúc này bộc phát, cũng lấy hồng hoang mạnh nhất hai đại trận pháp vì thắng phụ thủ. Triển khai trung cực quyết đấu. Như thế tiên thần cuộc chiến, cực đoạn thời điểm liền giết đến thiên băng địa liệt, thi cốt như núi, máu tươi bao phủ đại địa, tại dưới chân núi bất chu sơn hóa thành một phiến biển máu. Lúc này, hai tộc bên ngoài thế lực khắp nơi tự nhiên cũng ở chặt chẽ chú ý chiến cuộc. Nhất là các thánh nhân, bất kỳ cái gì một tôn chỉ cần xuất hiện tại trên chiến trường. Đều có năng lực trực tiếp cải biến chiến cuộc hướng đi. Xuất thân từ yêu tộc nữ hoa thánh nhân ở nơi này yêu tộc sinh tử tồn vong thời khắc, tự nhiên không cách nào không đếm xỉa đến. Nhưng ngay tại nàng muốn bãi giá giáng lâm bất chu sơn lúc, Thải Phượng báo lại tam thanh thánh nhân cùng nhau tới chơi. Nữ hoa cùng bên cạnh Phục Hy liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Trong lòng biết Tam Thanh giờ phút này đến đây tuyệt không chuyện tốt. Quả nhiên, Tam Thanh gặp mặt đều tự chắp tay về sau. Lão tử liền mở miệng nói, nữ hoa sư muội, chúng ta thân là thiên đạo thánh nhân, lý gia siêu nhiên thế ngoại. Chúng sinh tự có chúng sinh vận mệnh, cũng không nên do chúng ta nhúng tay, nếu không sợ vi phạm thiên ý, tựa như trêu ra nhân quả, ngụ ý. Hiển nhiên là muốn cho nữ hoa ngồi xem, không thể đi giúp yêu tộc. Nữ hoa từ không muốn tùy tiện đi vào khuôn khổ, nhưng còn không đợi nàng mở miệng, Nguyên Thủy ngay sau đó nói ra, sư muội suy tính thiên cơ khi biết nhân tộc đại hưng chính là thiên đạo tất nhiên. Vu yêu hai tộc nên suy yếu, không phải sức người có thể ngăn cản, sư muội thật muốn nghịch thiên mà đi. Có từng nghĩ tới sẽ để yêu tộc tiếp nhận càng nhiều tai họa. Nghe vậy, nữ hoa lập tức minh bạch Tam Thanh lần này đến đây mục đích. Ba người bọn họ lập chi giáo căn cơ đều tại nhân tộc. Cho nên nhất nguyện nhìn thấy vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thương. Nhân tộc đại hưng, bởi vậy trực tiếp tới ngăn cửa. Không cho nàng đi chiến trường. Mấy vị sư huynh lời nói lễ độ. Thánh nhân hoàn toàn chính xác không nên nhúng tay thương sinh. Nhưng nếu là sư muội môn hạ cùng yêu tộc có liên quan đệ tử, không làm chịu này ước thúc a. Nữ hoa mặt đường sa sút tinh thần chi sắc thở dài nói. Phảng phất rơi vào đường cùng làm một chút, có chút ít còn hơn không bổ cứu động tác. Dùng cái này đến để cho mình an tâm. Sư muội tự tiện chính là. Lão tử cùng Nguyên Thủy cũng không để ý, chỉ cần không phải thánh nhân, cho dù nữ hoa ngồi xuống Thải Phượng đi qua, lại có thể đối với đại cục sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Một cái đại la kim tiên ném vào chiến trường kia, tối đa cũng chỉ có thể kích thích một cái lớn một chút bọt nước mà thôi. Thông thiên môn hạ yêu tộc đệ tử đông đảo, đối với yêu tộc sự tình chú ý đến cũng so lão tử cùng Nguyên Thủy nhiều một chút. Bởi vậy đối với nữ oa mục đích ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Nhưng hắn nhếch miệng mỉm cười, cũng không lên tiếng. Nữ oa quay đầu nhìn về hướng nương theo bên người nhiều năm thị nữ. Nói, Thải Phượng, ngươi cầm phụng ta khẩu dụ nhanh đi địa phủ, mời quỷ đô nữ đế phát binh trợ yêu tộc một chút sức lực. Nhất là tại kia bế quan trưởng công chúa phu quân, cần phải để hắn xuất quan. Thân là thiên đình thần quân, trận chiến này hắn không có thể không đến. Thải Phượng nghe vậy không dám chần chờ, xoay người rời đi Hoa Hoàng cung liền hướng biển máu mà đi. Hoa Hoàng cung bên trong, Nguyên Thủy đạm mạc nói, sư muội gửi hy vọng ở vị kia thiên đình thần quân chỉ sợ phải thất vọng. Ngày đó hắn bằng ở đâu Nam Thiên Môn ngăn lại Tổ Vu. Người ta bây giờ đều lòng dạ biết rõ. Tại bàn cổ chân thân trước mặt, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Hắn cũng không ngoại lệ. Có lẽ vậy, nhưng trọng yếu thử một chút mới biết được kết quả không phải sao. Nữ oa cười nhạt một tiếng, trên nét mặt lộ ra mấy phần không hiểu tự tin. Nguyên Thủy quả là mắt sáng lên, hừ lạnh một tiếng phất tay áo ngồi xuống không cần phải nhiều lời nữa. Nghiễm nhiên nếu coi trọng hí kịch dáng vẻ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.